Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Bondi Won. Một giây nhớ Doflamingo dẫn người ra tay, đánh một trận hủy diệt băng hải tặc dâu đen, bị thương nặng băng hải tặc dâu trắng, cực lớn tiến công trên biển khơi hải tặc thế lực. Những hình này thông qua báo chí truyền đến các nơi trên thế giới. Vô số dân thường vui mừng khôn xiết. Cho là Doflamingo là cứu vớt cái thời đại này người. Đây cũng là Doflamingo mục đích. Hắn muốn tạo từ bản thân tại dân chúng trong lòng hy vọng. Hắn muốn cho những thứ kia tiện dân biết rõ Doflamingo đến. Thiên hạ thái bình. Doflamingo đến. Thanh thiên liền có. Doflamingo đang cố gắng soát lấy danh vọng. Bất quá hắn cũng không có lẫn lộn đầu đuôi. Danh vọng các loại chẳng qua chỉ là thêm gấm thêm hoa. Thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Hắn vẫn tại mời chào các nơi trên thế giới tội phạm. Chỉ cần có thể để cho hắn sử dụng. Hắn thì giúp một tay rửa sạch phía bên kia xử phạt. Mà Virgo trở về đến hải quân sau đó. Bản thân danh vọng cũng ở đây không ngừng tăng thêm. Càng ngày càng nhiều hải quân công nhận hắn. Nguyên tắc trong Akainu vì cái gì có thể ngồi thượng nguyên soái bảo tọa. Hắn tại cuộc chiến thượng đỉnh trong cứng rắn mới vừa dâu trắng. Đánh chết ấy là một nguyên nhân trọng yếu. Doflamingo hủy diệt băng hải tặc dâu đen. Người này đang làm cái gì? Tính, bất kể như thế nào, đều không cách nào ngăn cản ta báo thù. Red Line phụ cận, một chiếc thể tích có thể so với tiểu hình hòn đảo to lớn trên thuyền. Thế giới phá hoại người Bondi Won nhìn trong tay báo chí. Hừ lạnh một tiếng, nguyên tắc trong người này xuất hiện ở ngục sau đó. Không ngừng tập kích rất nhiều người. Bộc lộ chính mình hành tung. Đưa đến chính phủ thế giới triệu tập thất vũ hải đối phó hắn. Bất quá cái này một đời bởi vì Doflamingo dính vào. Hồng bá tước trước thời hạn một bước tập kích Mariezoa. Thế giới phá hoại người thấy vậy không cam lòng rơi ở phía sau. Hắn buông tha tập kích những người khác. Thứ một cái mục tiêu để lại tại Mariezoa. Không có tập kích những người khác. Hắn cũng không có bộc lộ chính mình hành tung. Chính phủ thế giới mặc dù biết hắn chạy đến, nhưng là cũng không có đối với hắn qua ải chú thích. Hiện tại chính phủ thế giới bận bịu đây. Bondi Won vứt bỏ báo chí. Ánh mắt nhìn về phía chính mình hòn đảo này thuyền lớn phía trước. Nơi đó có một môn lại lớn lên vừa thô cự pháo. Bằng vào cửa này cự pháo uy lực. Hơn nữa ta mạc quả thực năng lực. Một pháo là có thể đem Mariezoa từ trên bản đồ xóa sạch. Bondi Won tuét miệng cười lên, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Lúc này, một cái trong tay những thứ kia ba tong trên treo dược thủy bình tiểu lão đầu nhi đi ra. Mặt đầy lo lắng đối với. Đúng, Bondi Won nói, Won, thật muốn làm như thế sao? Người đừng quên chúng ta ra biển mục đích, cùng với chế tạo chiếc thuyền này mục đích. Chấm ngoặc kép, Bondi Won không nhịn được nói, ta biết a. Ca ca, hắn trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ trào phúng, là tự do a, chỉ cần ta tiêu diệt ngăn trở ta hết thảy, chúng ta có thể có được tự do. Tiểu lão đầu nhi thở dài, sau khi ra ngục Bondi Won đã không giống 30 năm trước như vậy nghe hắn nói. 30 năm trước Bondi Won bị bắt, mà bọn họ rút lui. 30 năm qua Bondi Won một mực bị băng phong tại khối băng trong. Chuyện này với hắn mà nói giống như là phát sinh ngày hôm qua sự tình. Cho nên hắn một mực không thể tiêu tan. Bondi Won lặng lẽ đi tới Red Line phía dưới. Hướng về phía Mariezoa nổ súng. Mạc quả thực. Gấp trăm lần tốc độ. Gấp trăm lần thể tích. Cự pháo bắn đạn đại bác tại mạc quả thực tăng cường dưới. Thể tích cùng tốc độ đều trở nên nhanh vô cùng. Cái này đạn đại bác già thiên cái địa. Tốc độ càng là giống như tia chớp, vốn là nó trèo không được như vậy cao hồng đất đại lục. Nhưng là tốc độ tăng cường bên dưới nó gắng gượng xông lên. To lớn đạn đại bác hạ xuống Mariezoa, sau đó một vòng ánh đao từ Mariezoa lao ra, ở giữa không trung đem kia to lớn đạn đại bác chém thành hai nửa. Nổ lớn tiếng vang lên, mạnh mẽ sóng gió tại Mariezoa tàn phá, thất bại. Trở lại một phát, Bondi Won tuét miệng cười một tiếng. Cự pháo bắt đầu lần nữa bổ túc đạn đại bác. Không lâu lắm, Bondi Won phát thứ hai đạn đại bác đánh ra. Sau đó không ngoài sở liệu bị Mariezoa bay ra ngoài ánh đao chảm phá. Mariezoa cũng có cao thủ. Thanh thế khổng lồ như vậy đạn đại bác thế nào sẽ không bị phát hiện. Chém đi chém đi. Chỉ dùng cái này đạn đại bác nổ mạnh sinh ra sóng khí. Ta cũng có thể đem Mariezoa hủy cái nát bét. Bondi Won cười gằn, nổi nóng hừ hừ nói. Thế mà hắn thứ ba phát đạn đại bác còn không có đánh ra. Mấy đạo nhân ảnh liền đem hắn bao vây. Hải quân đại tướng Ngân Xà Virgo, hải quân đại tướng Kizaru Boru Salino, tam quân cuối cùng nguyên soái Cương Cốt Công, ba đại cao thủ đồng thời xuất động. Thế mà Bondi Won hoàn toàn không sợ. Hắn trong tiếng hít thở, vậy mà dẫn đầu phát động công kích, gấp trăm lần tốc độ. Bondi Won thuấn gian di động, thoáng cái đi tới Kizaru bên người. Một quyền đánh giết đi. Kizaru thân thể hóa thành quang hạt di chuyển nhanh chóng. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát một kích này. Bondi Won một đòn không trúng. Không tức giận chút nào. Hắn di chuyển nhanh chóng đi tới Cương Cốt Công bên người. Một quyền đánh tới. Gấp trăm lần lực lượng. Có dâng trào lực lượng một quyền đánh về phía Cương Cốt Công. Cương Cốt Công theo bản năng liền muốn né tránh. Bondi Won lại là một tiếng giống to, gấp trăm lần lực lượng. Mang theo mãnh liệt lực lượng thiết quyền đánh vào Cương Cốt Công trên người. Phát ra tiếng vang cực lớn. Cương Cốt Công bị một quyền này đánh quay ngược lại hết mấy bước. Khóe miệng máu tươi chảy ra. Xét, Virgo ra tay. Ra tay một cái chính là sấm chớp rền vang. Tia chớp màu bạc từ trên trời hạ xuống. Đập về phía Bondi Won. Kizaru cũng là bay lên trời. Đi đứng trên lóe lên chói mắt hoàng quang. Một cái tốc độ ánh sáng đá tầm xa công kích đi qua. Bondi Won cười lạnh. Haki vũ trang bao trùm thân thể. Dựa vào tốc độ cùng phòng ngự ứng đối hai người tấn công. Ngay sau đó Cương Cốt Công cũng khôi phục như cũ. Nhưng là lúc này Bondi Won thuyền viên cũng xông lại. Cương Cốt Công tiến lên giải quyết Bondi Won thuyền viên. Lấy thực lực của hắn đối phó những người này vẫn là rất dễ dàng. Bất kể là cái kia mắt mù sa ngư nhân ngư vẫn là cái kia lão thái bà thuyền y. Thậm chí cái kia box quả thực năng lực giả. Đều không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Cương Cốt Công một quyền một cái. Dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Sau đó xông vào Bondi Won chiến đoàn. Ba người cùng một chỗ vây công Bondi Won. Trước bị Bondi Won đánh lui. Đây đối với công mà nói đơn giản là vô cùng nhục nhã. Sớm biết như vậy hắn cũng không dưới tới. Đáng tiếc Bondi Won cái này tiếp theo cái kia đạn đại bác bức bách hắn không thể không đi xuống. Ai biết hải quân khi nào đến. Gấp trăm lần tốc độ. Gấp trăm lần lực lượng. Đối mặt ba người vây công. Bondi Won giống như phong hổ. Liều mình đấu tranh. Thế mà thật bất hạnh. Lấy thực lực của hắn căn bản đối kháng không ba người. Mà còn Kizaru cùng Virgo một cái quang một cái điện. Tại phương diện tốc độ nghiền ép hắn. Hắn ngay cả chạy trốn đều làm không được đến. Cuối cùng, Bondi Won bị ba người trấn áp. Cuối cùng do Cương Cốt Công mang đi. Cương Cốt Công trong lòng than thở ngay cả Mariezoa đều bị công kích. Lúc này đám kia thiên long nhân sợ là muốn ngồi không yên. 791-41-1683-823-6 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.